Tình yêu khi quýt 9, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, Nhược Phi, beta, Quanh. Ngày hôm sau, Ninh Trừng bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Điện thoại là từ Dương Chí của đội hình sự. Tối qua họ điều tra nhà và nông trường của Vu Hiến Bình. Tìm được một số lượng lớn tiền mặt ở hầm dưới nông trường. Thẩm vấn suốt đêm, Vu Hiến Bình đã thừa nhận. Tiền là do người của tập đoàn Tống Thị đưa cho ông ta. Nhưng cụ thể là ai? Ông ta không biết, vì không phải giáp mặt giao tiền, chỉ đặt ở chỗ đã hẹn trước. Mà khi cảnh sát điều tra tình trạng tài chính của siêu thị Chính Hồng thuộc tập đoàn Tống Thị thì phát hiện, công ty có một khoản chi tiêu không rõ do Tống Thanh Nam ký tên. Vừa đúng với số tiền mà Vu Hiến Bình nhận được, một tin tức quan trọng nữa là, truyền thông đang đồn đại Tống Thanh Nam không phải con ruột của cựu chủ tịch tập đoàn Tống Thị. Tống Tranh Vanh, Tống Thanh Nam vì giấu giếm thân phận, giết chết người biết hết chân tướng là Vu Tiểu Liên để diệt khẩu. Lúc Vu Tiểu Liên còn trẻ đã làm bảo mẫu ở nhà họ Tống. Biết được bí mật này, toàn bộ chứng cứ lại chĩa về phía Tống Thanh Nam lần nữa. Lãnh đạo cục cảnh sát đã hạ lệnh, yêu cầu đội hình sự lập tức bắt Tống Thanh Nam. Sau khi cúp điện thoại, Ninh Trừng sắp xếp suy nghĩ, nói lại những tin tức Dương Chí nhắc đến trong điện thoại với Lục Mang. Cô vừa nói xong, Lục Mang lập tức phủ định, Vu Hiến Bình đang nói dối. Tống Thanh Nam không phải hung thủ, người phải bắt cũng không phải anh ta. Anh nói ra một cái tên, bảo cô thông báo với cảnh sát, lập tức đuổi bắt hung thủ. Ninh Trừng nghe thấy cái tên này, ngây ra một lúc, bị anh đẩy mới hồi thần, không kịp hỏi vì sao, lập tức gọi điện thoại cho Lâm Khiếu Ba. Một giờ sau, hai người họ tới viện nghiên cứu, Thương Tử Dương cầm báo cáo giám định độc lý học tới văn phòng tìm Lục Mang. Báo cáo kết quả giám định với anh, sữa bột tằng sán từng uống có bột ca cao. Đây là nguyên nhân khiến trẻ con khi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện lượng trì trong cơ thể vượt mức, chứ không phải do hàm lượng trì trong chính sữa bột. Thương Tử Dương đưa báo cáo xong liền rời khỏi, vừa đi vừa gọi điện thoại. Ninh Trừng cúi người, vì sao trong sữa bột của Tằng Sán có bột ca cao? Tằng Bình nói, chồng cô ấy thích uống cà phê, bột ca cao này có thể là do cà phê của ông ấy không? Lục Mang giải thích, chồng cô ta là bảo vệ, chưa bao giờ uống cà phê. Chuyện này, anh đã sắp xếp người đến chỗ làm của anh ta để chứng thực. Bột ca cao là do họ cố ý thêm vào sữa bột của Tằng Sán. Tằng Sán dùng một thời gian sẽ có biểu hiện trúng độc trì, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần họ mạo hiểm một chút là có thể lấy được một khoản tiền lớn. Vậy vì sao họ còn muốn kêu gọi quyên góp? Ninh Trừng bị những thứ thật thật giả giả này nhiễu loạn. Loại chuyện quyên góp này chính là nhằm vào Tống Thanh Nam. Tằng Bình cũng chỉ là người bị lợi dụng mà thôi. Ninh Trừng nghe Lục Mang giải thích xong mới hiểu. Thì ra cái gọi là trúng độc trì do sữa bột, quyên góp, đều có người ở sau lưng thao túng. Có người lợi dụng Tằng Bình, gây nên chuyện trúng độc trì do sữa bột và quyên góp để mở ra một con đường. Cũng mở rộng ảnh hưởng, mượn cơ hội này để công kích Tống Thanh Nam. Nói như vậy, ngay từ đầu Tằng Bình đã biết, hơn nữa cam tâm bị người khác thao túng, lấy tính mạng con mình để mạo hiểm. Vậy Dương Cần thì sao? Dương Huy cũng giống cô ta sao? Lục Mang lắc đầu, người thực sự cần trợ giúp thường luôn im lặng. Chắc là Dương Huy căn bản không biết khái niệm quyên góp. Nếu biết, có lẽ con gái anh ta Dương Cần sẽ không trở thành như bây giờ. Anh giải thích tỉ mỉ chân tướng trong đó. Việc hàm lượng trì trong sữa bột của siêu thị Chính Hồng vượt mức cho phép không phải là giả. Dương Cần là người bị hại chân chính. Chắc là Tống Thanh Nam không muốn mở rộng ảnh hưởng của sự kiện. Xử lý chuyện này trong yên ắng nhưng lại không biết. Có người nuốt phần tiền vốn để bồi thường cho Dương Cần. Chuyện này nhất định bị ai đó truyền ra ngoài, vì công kích Tống Thanh Nam, lên kế hoạch để tạo một sự kiện trúng độc trì do sữa bột khác. Tìm được đôi vợ chồng tham tiền là Tằng Bình, một khi chuyện quyên góp bùng nổ, sự kiện chúng độc trì do sữa bột cũng sẽ nổi lên. Hình tượng và cổ phiếu của siêu thị chính Hồng cũng giảm xuống. Tổng bộ tập đoàn Tống Thị Nhân lúc đó mà nhập vào. Tiếp quản siêu thị chính Hồng lần nữa. Những suy đoán này, đội hình sự mang Tằng Bình về cục cảnh sát. Sau khi thẩm vấn, nhanh chóng được chứng thực, Ninh Trừng sắp xếp lại tất cả thông tin. Rốt cuộc cũng hiểu, vì sao Tống Thanh Nam muốn mượn tay họ tố giác Vu Tiểu Liên bị giấu trong pho tượng ở công viên Bạch Vân. Máy điện thoại bàn trong văn phòng vang lên, Ninh Trừng tiếp điện thoại, là đội hình sự gọi đến, Tống Thanh Nam mất tích, người của đội hình sự không tìm thấy anh ta. Ninh Trừng vừa cúp điện thoại, Thường Tử Dương đột nhiên quay lại, giáo sư Lục, điện thoại Hàn Y Lâm không gọi được từ tối qua đến giờ. Có thể là xảy ra chuyện gì không? Lục Mang lập tức đứng lên, từ tối qua đã không gọi được, vì sao giờ anh mới nói? Hỏng rồi, chắc chắn Hàn Y Lâm hiểu lầm Tống Thanh Nam là hung thủ giết hại mẹ cô ấy. Có thể trực tiếp làm gì đó không? Không phải hôm qua cô ấy nói quay về biệt thự của Tống Thanh Nam sao? Chuyện Ninh Trừng lo lắng đã xảy ra. Biệt thự trên núi, trong căn phòng phía đông nào đó. Hỗn loạn lộn xộn, Tống Thanh Nam ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào vách tường, nhìn con dao cắm vào đệm chăn trên giường. Anh và cô đã từng triền miên vô số lần trên chiếc giường này. Thậm chí anh còn cảm giác được, lúc hôn cô, lúc tiến vào cơ thể cô, mình cuồng nhiệt và kích động thế nào. Anh cảm thấy như thế, nhưng chắc chắn cô thì không. Lần nào cô cũng qua loa cho xong, trong lòng nhất định chỉ hận không thể đâm chết anh ngay trên chiếc giường này. Trong đầu Tống Thanh Nam hồi tưởng lại tình cảnh tối qua. Anh đang nằm trên giường. Nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, cùng với một mùi hương thanh lạnh quen thuộc, nhưng cửa vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Bỗng nhiên anh nghĩ ra cô muốn làm gì. Im lặng đứng dậy, nhét gối trong chăn, chui xuống giường, trốn ở phía dưới. Sau đó anh nghe thấy tiếng bước chân, nghe được tiếng dao đâm vào đệm chăn. Tiếng bước chân nhanh chóng rời khỏi. Cuối cùng là sự tĩnh mịch, ngay cả liếc mắt nhìn anh một cái. Cô cũng không muốn, nếu cô nhìn anh một cái, sao có thể không biết thứ cô đâm chỉ là một cái gối. Tống Thanh Nam mở mắt, nằm dưới giường suốt một buổi tối. Anh chưa từng cảm thấy đau như vậy, đau đến mức như sắp chết đi. Anh đã từng sợ mình sẽ mất đi tất cả, sợ phải lưu lạc đầu đường. Cuối cùng phải mang lên một chiếc mặt nạ, tạo ra một vỏ bọc chỉ để bảo vệ mình, tồn tại gần 30 năm. Nhưng đồ vật thuộc về anh, cuối cùng vẫn mất đi từng cái một. Bây giờ, anh thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng. Cái còn đọng lại, chắc chỉ có hận thù của cô với anh. Tống Thanh Nam chống tay trên mặt đất, cố gắng đứng dậy, lê bước chân nặng nề rời khỏi phòng. Xuyên qua hành lang, đến thư phòng, gió lùa qua, anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ tơ lụa. Cả người lạnh đến mức run rẩy. Đột nhiên anh cảm thấy. Thế giới lạnh lẽo cùng cực này, với anh mà nói, tựa như địa ngục, vì sao anh còn tiếp tục ở lại địa ngục này? Tống Thanh Nam cười khổ, tối hôm qua sao anh lại trốn? Vì sao không để cô trực tiếp giết anh? Ít ra để cô thoải mái hơn một chút cũng tốt, anh chưa từng khiến cô vui vẻ. Giây phút cuối cùng trước khi chết có thể cho cô chút thoải mái. Cũng không uổng cuộc đời này, đột nhiên anh sửa phương hướng. Không đến thư phòng, giống một u hồn bước từng bước một xuống lầu, đến phòng bếp, tìm con dao dài nhất, Tống Thanh Nam đặt dao lên cổ tay, vừa muốn đè xuống, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo, anh bất ngờ nhìn chiếc đèn lóe lên ánh sáng cảnh báo màu đỏ gần cửa. Nơi này có hệ thống bảo an, là hệ thống tiên tiến nhất thế giới, dù là về kiểm tra âm thanh hay nhiệt độ, lúc anh cầu hôn Hàn Y Lâm. Chiếc nhẫn đưa cho cô, bên trong có chốt mở, nhưng trong ấn tượng của anh, trước nay cô chưa từng mang chiếc nhẫn kia, là cô gặp nguy hiểm, hay là có người lợi dụng chiếc nhẫn, dẫn anh đến, Tống Thanh Nam đột nhiên không còn tâm tình tự sát, bước nhanh lên tầng, thay quần áo, lúc xuống tầng lần nữa, anh đã trang bị đầy đủ, nhanh chóng chạy ra cửa, bước vào chiếc xe thể thao, xe chạy ra ngoài như tên bắn. biệt thự trong núi rộng lớn, yên lặng tầm một tiếng, rồi lại trở nên ồn ào. Ninh Trừng cùng Lục mang theo đội hình sự tìm được biệt thự này. Có một lần, cô hỏi Hàn Y Lâm đang ở đâu? Cô ấy không nói địa chỉ cụ thể, chỉ nói nơi này rất lạnh, như là địa ngục. Hôm qua họ về từ nghĩa địa, Hàn Y Lâm xuống xe gần đây đã cho họ manh mối. Lâm Khiếu Ba dẫn người xuống xe, điều tra toàn bộ biệt thự, không tìm được Tống Thanh Nam, nhưng trên phòng ngủ chính tầng 2, phát hiện trên giường cắm một con dao, chứng thực suy đoán của họ. Tối hôm qua Hàn Y Lâm tới đây, nhất định là muốn giết Tống Thanh Nam. Tống Thanh Nam cũng không phải tên ngốc, chắc chắn là dự đoán được. Đề phòng trước, trong phòng ngủ chính tầng 2, Ninh Trừng mang bao tay cao su màu trắng, thu thập vật chứng trong phòng. Cô tìm được một đoạn móng tay bị gãy, dùng nhíp kẹp lên, đây là của Hàn Y Lâm. Cô nhanh chóng tìm được ba loại tóc khác nhau, từ việc phán đoán vẻ ngoài là thuộc về ba người. Lâm Khiếu Ba ngồi xuống, nhìn kỹ móng tay trong tay cô, lại nhìn toàn bộ xung quanh một vòng. Căn phòng này, không phát hiện dấu vết ẩu đả. Vì sao lại có móng tay gãy? Tống Thanh Nam sẽ không đánh Hàn Y Lâm. Có lẽ là tối qua nơi này có người thứ ba xuất hiện. Tầm mắt Lục Mang nhìn ngoài cửa, dần đi vào trong phòng, cuối cùng là rơi xuống chiếc giường. Nhưng tôi đã xem kỹ, chỉ có dấu chân của hai người. Lâm Khiếu Ba đứng dậy, đi tới cửa lần nữa, cúi người xem kỹ nền nhà, dùng tay ước lượng dấu chân. Một nam một nữ, Lục Mang lắc đầu, hai nam một nữ, anh bọc ấn đường, nhắm mắt tự hỏi. Trong phòng, Tống Thanh Nam đang nằm trên giường, nhưng không ngủ, dấu chân ở cửa rất dày. Hàn Y Lâm muốn giết Tống Thanh Nam, nhưng rất do dự, đắn đo ở cửa một lúc. Ninh Trừng cũng đứng lên, tôi tìm được ba loại tóc khác nhau. Hẳn là ba người, trong phòng, tất cả cảnh sát hình sự đều vây lại. Nhìn Lục Mang, chờ anh tiếp tục giải thích, cô ta đứng ngoài cửa do dự. Không phát hiện phía sau đột nhiên xuất hiện một người khác. Che miệng cô ta lại. Chuốc mê cô ta. Sau đó người này bước vào phòng. Trực tiếp đâm dao xuống giường. Hắn ta không dám dừng lại quá lâu. Cho nên không xác nhận người trên giường là thật hay giả. Xoay người nhanh chóng rời khỏi. Người này chính là hung thủ. Ninh Trừng thốt lên. Lục Mang gật đầu khẳng định. Chắc hẳn bây giờ Tống Thanh Nam đã biết Hàn Y Lâm gặp nguy hiểm. Rất có khả năng là vừa đi. Lâm Khiếu Ba ngồi trước cửa, nhìn tàn thuốc dưới nền nhà. Đúng là như vậy, tàn thuốc còn ấm. Anh ấy nói xong, lập tức đứng dậy, kêu mọi người đến đại sảnh dưới lầu tập hợp. Lâm Khiếu Ba chia đội cảnh sát hình sự ra làm hai. Một đội truy lùng Tống Thanh Nam, do Dương Chí dẫn đầu. Một đội truy tìm tung tích Hàn Y Lâm và hung thủ, do chính anh ấy dẫn đầu. Ninh Trừng nhìn đội hình sự liên tục nhảy lên xe, quay đầu, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Lục Mang. Dĩ nhiên anh biết cô muốn làm gì. Dắt tay cô, đi theo đội truy tìm tung tích hung thủ và Hàn Y Lâm. Xuất phát lần nữa, cách chương.